mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, hấp thu Long Nguyên. 6. Càng, cầu tự động đặt, quỷ yên. Chuyện này, trong lúc nhất thời, đệ nhị mộng không biết trả lời như thế nào. Nếu như là lúc trước, nàng khả năng trực tiếp chối nói không thể nào. Mặc dù nàng cũng tin quỷ thần, cổ nhân cơ hồ không có không tin quỷ thần, nhưng là lại không tin trên đời này có quỷ thần. Nàng cảm thấy quỷ thần hẳn là sinh hoạt tại trên trời cùng trong lòng đất, không thể nào sinh hoạt tại nhân gian. Nhưng là từ đụng phải Ngộ Không sau, nàng toàn bộ thế giới quan đều bị triệt để mà cho lật đổ. Vô luận là quỷ quyệt khó lường Lăng Vân Quật, vẫn là đột nhiên từ một cái địa phương đi tới khác một cái địa phương, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đều đã hoàn toàn vượt qua đệ nhị mộng nhận thức. Nàng cảm giác mình phải thật tốt nhận thức thoáng cái thế giới này. Ngộ Không nói tiếp, ta có thể nói cho cô nương, trên cái thế giới này có thần, cũng có quỷ. Kia Tôn Đại Hiệp, ngài là thần tiên sao? Đệ nhị mộng khẩn trương vấn đáp. Không, ta không phải thần tiên. Đệ nhị mộng chợt cảm thấy một cổ lạnh ý trực thấu sống lưng, thanh âm phát run mà nói. À, vậy ngài là quỷ, bất quá, thật may Ngộ Không cúng chối. Ta cũng không phải quỷ, cô nương không cần suy đoán lung tung. Ta là một người, một cái vô cùng người bình thường. Chẳng qua là so với bình thường người nhiều hơn một chút năng lực. Giống như cô nương sẽ nội lực biết võ công. Cái này đối với người bình thường mà nói đều là không tưởng tượng nổi sự tình. Mà ta sẽ đổ vật so cô nương cao siêu hơn một chút. Cho nên tại cô nương trong mắt khả năng cũng sẽ cảm thấy ta là một cái không tưởng tượng nổi người. Nhưng ta đúng là một cái sống sờ sờ người. Kia Đại Hiệp, ngài mới vừa rồi tại sao phải nói trên đời này có quỷ thần? Đệ nhị mộng có chút không minh bạch mà hỏi. Ngộ Không giải thích, cho nên ta nhắc tới quỷ thần là bởi vì tại sơn trang này trong có quỷ, mà còn có hai cái. Bất quá cô nương không cần sợ, hai cái này nữ quỷ là bằng hữu ta, các nàng sẽ không hại cô nương. Chẳng qua là nói như vậy, người bình thường không chịu nổi quỷ hồn thái âm chi lực. Cô nương là người luyện võ khả năng sẽ khá hơn một chút. Bất quá cô nương công lực không đủ sâu, cho nên nhiều ít khả năng còn sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. À, vậy cũng làm sao bây giờ? Trong thời gian ngắn ta công lực không thể nào tăng lên nha. Đệ nhị mộng nội công đã đạt tới một cái bình cảnh, muốn lần hai tăng lên tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ngộ Không lấy ra Long Nguyên nói, cô nương xin yên tâm, ta có biện pháp có thể để cho cô nương nhanh chóng tăng lên nội lực. Cô nương mời xem, đây là một viên Long Nguyên, chỉ cần cô nương nuốt vào, vận công sau khi luyện hóa, nội lực tất nhiên tăng nhiều. Trên thực tế Ngộ Không muốn nói là, tiểu mỹ mi ngươi chỉ cần với ca ca ta luyện thoáng cái Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết nội lực, dĩ nhiên là đi lên, chỉ tiếc thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Hắn muốn thật như vậy nói, phòng chừng có thể đem tiểu cô nương dọa hỏng, cho nên chỉ có thể nhịn đau đến tạm thời chịu đựng. Được rồi, Ngộ Không nơi đó chướng quả thật có chút đau, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đây chính là Long Nguyên. Đệ nhị mộng nhận lấy Ngộ Không đưa tới Long Nguyên, giật mình hỏi, hắn có thể từ nơi này Long Nguyên trên cảm giác dâng trào lực lượng. Tự nhiên sẽ không cho là Ngộ Không là đang dối gạt hắn. Không sai, cô nương ăn vào là được. Ngộ Không nói, tuy nói phong vân trong từng miêu tả thuyết phục dùng Long Nguyên sau không những có thể bất tử bất diệt, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, nhưng là theo Ngộ Không đây tuyệt đối là phóng đại, một con khủng long bạo chúa tinh hoa sinh mệnh mà thôi. Bạo long sinh mệnh lực tự nhiên so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Nhân loại nếu như dùng Long Nguyên tự nhiên sẽ sống lâu một chút. Bất quá, Đối với Ngộ Không như vậy, sinh mệnh lực nguyên bản liền thập phần cường đại người mà nói. Dùng loại này Long Nguyên liền cơ hồ không có hiệu quả gì. Mà còn, Ngộ Không từng tận mắt thấy Bạo Long phun ra Long Nguyên quá trình. Nhượng hắn nuốt vào cái này ý tứ, vậy thì thật là đang khiêu chiến hắn chịu đựng cực hạn. Đệ nhị mộng theo lời nuốt vào Long Nguyên, rồi sau đó bắt đầu vận công. Cái này Long Nguyên bên trong tinh hoa sinh mệnh đối với đệ nhị mộng mà nói thập phần to lớn. Lấy nàng công lực nghĩ phải hoàn toàn luyện hóa, căn bản là không thể nào. Trong lúc nhất thời, đệ nhị mộng chợt cảm thấy thân thể bành trướng vô cùng, dường như muốn bị căng nứt. Ngộ Không xem tình huống của hắn không ổn, ngay cả vội mở miệng nói: "Đệ nhị cô nương, ta tới giúp ngươi vận công luyện hóa Long Nguyên." Đệ nhị mộng liền vội vàng gật đầu. Ngộ Không đưa bàn tay để tại đệ nhị mộng sau lưng treo khu huyệt, bắt đầu vận chuyển công lực chờ giúp đệ nhị mộng luyện hóa Long Nguyên. Ngộ Không mặc dù không có nội lực, nhưng là lại có cao hơn nội lực đẳng cấp chân khí. Có Ngộ Không to lớn đại chân khí trợ giúp, Long Nguyên rất nhanh thì bị đệ nhị mộng luyện hóa hấp thu. Hành công xong, đệ nhị mộng chợt cảm thấy nội lực tăng nhiều, mà còn nội lực phảng phất xảy ra chất biến, so với trước kia tinh thuần vô số lần. Nàng cảm giác mình hiện tại công lực so với phụ thân đệ nhị đao hoàng khả năng còn muốn thắng được một chút, mà còn trên mặt nàng bởi vì nội lực âm dương không hòa hợp sinh ra chấm đỏ lúc này cũng biến mất. Không thấy gì nữa, dung nhan càng hơn năm xưa, xinh đẹp động lòng người, khiến cho nhân thần đi. Đa tạ tôn đại hiệp tác thành, tiểu nữ khắc sâu trong lòng, vĩnh không quên đi. Đệ nhị mộng cao hứng bái tạ nói. Ngộ Không lại khoát tay một cái nói: "Một cái nhấc tay thôi, cô nương không để ý, ta công pháp không thích hợp nữ tử tu luyện, bất quá lão đạo nơi đó ngược lại có câu nhà dưỡng sinh tâm pháp. Cô nương ngươi lúc rảnh rỗi sau khi có thể với hắn học một chút. Ngươi đừng xem lão đạo kia nhìn qua râu ria xồm xoàm rất là lôi thôi, bất quá vẫn là có chút bản lĩnh, cô nương học đạo pháp liền càng không sợ thái âm chi lực." Tiểu nữ đa tạ tôn đại hiệp yêu thích, chẳng qua là không biết yến đạo trường hắn. Ngộ Không cười nói: "Yên tâm đi, hắn chính xác sẽ đáp ứng. Hắn ở ta, ăn ta, một điểm này nho nhỏ yêu cầu còn có thể cự tuyệt không được." "A, chuyện này, tôn đại hiệp, nếu là đạo trưởng quả thực không muốn, chúng ta cũng không nhất định làm người khác khó chịu." Lúc này, môn ngoài truyền tới Yến Xích Hà thanh âm: "Tiểu tử ngươi thật là xấu, biết rõ ta ở bên ngoài còn cố ý nói những lời đó cho ta nghe. Lão đạo ta là bị ngươi cho dây dưa tới, đời này xem ra là thanh tĩnh không. Bất quá cái này tiểu nữ oa thiên tư không tệ, lão đạo ta cũng nên thu tên học trò." Đệ nhị mộng vừa nghe nhất thời kinh hỉ, liền vội vàng thi đại lễ nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." "Ha ha, quả nhiên là một thông minh tiểu nữ, chỉ tiếc phải tiện nghi tiểu tử này." Yến Xích Hà cười to nói. Đệ nhị mộng vừa nghe nhất thời mặt đỏ tới mang tai mà không thuận theo nói: "Sư phụ, ngươi nói cái gì vậy? Người ta không để ý tới ngươi." Trong lúc nhất thời, bằng mỹ nhân biến thành một cái thơm non ngon miệng đỏ trái táo. Chỉ nhìn đến Ngộ Không nước miếng chảy ròng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.